nàng ngay cả sư phụ hàng năm sử dụng trà cụ bữa ăn cụ cũng nhét vào càn khôn vòng ngọc trong, chỉ còn dư lại một chén trà cùng một bình trà đựng đầy nước trà. Sư phụ gần nhất điểm dừng chân là ở Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn Phái. Ta muốn đi nơi đó hỏi thăm tung tích sư phụ. Những thứ này đều là đồ sư phụ dùng thói quen, ta thuận tiện mang theo. Tu Khả Nhi nói, lại đem một cái ghế nhét vào trong không gian lớn vô cùng càn khôn vòng ngọc. Nhớ mang theo đồ của ta. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, ý bảo đống đồ lớn nó đang dơ lên dưới móng vuốt nho nhỏ. Tu Khả Nhi lập tức đem ổ chim dùng nhánh cây ngô đồng ngàn năm làm thành của Tiểu Phượng Hoàng nhét vào trong càn khôn vòng ngọc. Rõ ràng là nàng tưởng niệm sư phụ, thấy muội muội xuất quan, lập tức đem thiên tâm quyết truyền thủ chân sau đuổi theo thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc. Con ngươi đảo một vòng, Tô Y Nhân cười hì hì nói, tỷ tỷ, chúng ta nhưng là tỷ muội song sinh, hẳn cùng vào cùng ra. Cũng không phải là mỗi một người đều có cơ hội chuyển kiếp, còn không lo lắng cho mình không thể trở về thế giới chân thật, cho nên hắn nói gì đều phải đi ra ngoài chơi một chút. Hai người đồng hành so một người độc sông an toàn nhiều lắm, hơn nữa một vị trong đó còn có các loại hộ thân pháp bảo tiên quân sư phụ ban cho. Không được, ngươi tu vi còn chưa đủ cao, đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Tu Khả Nhi nghiêm túc nói, sư phụ nói, trên đời trừ chúng ta người, còn có yêu quỷ tinh quái. Bọn họ hại người ăn thịt người, thích từ trên thân người hút lấy linh khí tinh nguyên. Trong thân thể tu sĩ chúng ta ngưng tụ linh khí tinh nguyên là mục tiêu bọn họ săn đuổi. Cho nên, ngươi còn không có đột phá thiên tâm quyết tầng thứ 5 không thể ra sơn. Sư phụ cho hai tỷ muội nàng tẩy tủy phạt cốt trúc cơ sau, thường hy sinh tự thân tu vi giúp nàng tu luyện. Nàng tu vi so với muội muội sinh đôi cao rất nhiều. Tô Y Nhân thông qua bế quan đột phá thiên tâm quyết tầng thứ 4 bắt đầu tiến vào tu luyện tầng thứ 5, mà nàng cùng sư phụ song tu sau đã luyện tập đến thiên tâm quyết tầng thứ 6, cho nên hắn đi vào giang hồ sau chỉ cần không chủ động chọc hoa cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Y Nhân dĩ nhiên biết những thứ này, nhưng yêu quỷ tinh quái là sinh vật hiếm hoi của Cửu Châu Đại Lục, người thường mấy chục năm thậm chí cả đời cũng không thể gặp gỡ. Các nàng đi ra ngoài chơi, muốn phòng bị còn là tà phái tu sĩ lòng dạ độc ác. Một mình ngươi đi ra ngoài, sư phụ nếu là biết tuyệt đối sẽ gấp đến độ tóc trắng bệch. Tô Y Nhân cười hì hì nói, ta cho là trưởng môn sư huynh nhất định nhận được sư phụ ra lệnh nghiêm cấm ngươi rời núi. Tỷ tỷ, ngươi nếu là dám trộm đi, ta lập tức phát ra báo động, để cho trưởng môn sư huynh khởi động phong sơn đại trận, đem ngươi chặn chết ở trong núi. Làm một môn phái tu luyện lịch sử đã lâu, Thiên Thành Cung lấy chủ cung chủ ở cùng cuộc sống tu luyện của nửa số thành viên Thiên Thành Cung làm trung tâm, hao phí mấy đời tâm huyết của người ta bố trí tất cả lớn nhỏ vô số phòng ngự pháp trận, rừng trúc ngay từ lúc 600 năm trước liền vạch vào bên trong phòng ngự pháp trận. Tỷ tỷ, mang theo ta, hai chúng ta lặng lẽ chạy ra ngoài, từ phía sau ôm bả vai Tô Khả Nhi. Tô Y Nhân trước nghiêm mặt nói, ta đối với trộm trốn ra ngoài có kinh nghiệm, hơn nữa so ngươi còn hiểu phải bảo vệ tự ta. Buông ra Tô Khả Nhi, nàng cuốn lên ống tay áo ngẩng đầu ưỡn ngực phải đi qua lại vài lần, thanh âm thô khí nói, tiểu nhân Tô Y, phụng mệnh lão gia nhà ta, đuổi theo nhị công tử đi ra ngoài cầu học, xin hỏi chư vị, đường đi Nam Hương đi như thế nào? Tô Khả Nhi lập tức hiểu ý tưởng Tô Y Nhân, kinh ngạc phải hỏi, ý của ngươi là chúng ta mặc nam trang đi ra ngoài. Ta, tốt nhất có thể làm điểm ngụy trang. Tô Y Nhân chỉ Tô Khả Nhi mặt của nữa chỉ mặt của mình nói, chẳng qua chúng ta mặc nam trang có thể sẽ bị phát hiện. Đây là nàng xem vô số chuyển kiếp ngôn tình cổ văn nhìn ra được kinh nghiệm. Ân, không sai. Tô Khả Nhi hướng Tô Y Nhân nhìn sang, nói, chúng ta dung mạo thanh âm dáng người cứ như vậy, ngụy trang như thế nào đi nữa cũng không giống nam nhân. Suy nghĩ một chút, Tô Y Nhân nói, tỷ tỷ, chúng ta ăn mặc thành bẩn thỉu thiếu niên khất cái như thế nào? Thanh âm chát chúa, chúng ta có thể áp thô giọng nói chuyện, tên khất cái tương đối bẩn, người bình thường không quá đến gần. Cho nên chúng ta ngụy trang thành tiểu khất cái không dễ dàng bại lộ thân phận nhất. Muội muội quan sát thật cẩn thận. Tô Khả Nhi gật đầu liên tục, nhưng từ trong càn khôn vòng ngọc lấy ra một vật nói. Sư phụ cho ta một ngạch sức pháp khí, chỉ cần mang theo là có thể che giấu dung mạo. Đáng tiếc chỉ có một, cho nên muội muội ngươi chỉ có thể ở lại trong núi luyện công. Nàng cẩn thận mở ra cho Tô Y Nhân nhìn. Đây là một cây hai đầu vây quanh mấy viên ngọc xanh biếc hoa mai, trung gian treo ngọc châu xanh biếc trên ngạch sức bằng bạc. Liền chất liệu mà nói cũng không đắt giá, nhưng chỉ cần là lễ vật Thanh Nguyên Tiên Quân tặng cho đệ tử, cũng sẽ không là đồ trang sức đeo tay bình thường. Sư phụ quả nhiên rất thiên vị, nhưng hắn đối với người yêu ngàn tốt vạn cưng chiều là chuyện rất bình thường. Tô Y Nhân bĩu môi, chua xót nói, tỷ tỷ, vậy ngươi còn không đeo lên. Thật muốn cũng có một tuyệt thế nam nhân tốt như vậy sủng ái mình, nhưng còn là thôi đi, nơi này hết thảy tất cả đều là biểu tỷ hư cấu, đối với nam nhân nơi này động chân tình, cuối cùng thương tâm tuyệt vọng còn là mình. Tô Khả Nhi rất áy náy, ôn nhu an ủi muội muội, muội muội, ta nhất định tìm cách cũng chuẩn bị một tới cho ngươi. Nàng biết sư phụ thiên vị mình, nhưng nàng lại không tiện cử tuyệt tình ý sư phụ, cho nên có ít thứ thật không có biện pháp chia sẻ, nàng chỉ một mực thu, chờ tìm được tương tự, lấy thêm ra vội tới muội muội nhìn, cho nàng một người trong đó. Lúc này, vì che giấu dung mạo của mình, nàng không thể không lấy ra. Tô Y Nhân nói, chẳng qua nếu như có thể, chờ lúc ngươi tạm thời không cần, cho ta mượn một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm, ta chẳng qua là tạm mượn một đoạn thời gian, bảo đảm trả lại ngươi. Nàng có sao chép không gian, có thể sao chép cái dịch dung pháp khí này vì an toàn lữ hành. Ta khẳng định cho ngươi mượn. Tô Khả Nhi vội vàng bảo đảm, cẩn thận để bảo toàn tình cảm tỉ muội đã từng bị rạn nứt. Như vậy, ta trở về Nghi Tâm Viện dọn dẹp hành lý. Tô Y Nhân không thể chờ đợi nói, xoay người muốn hướng bên ngoài đi. Không được, không có sư phụ cho phép, không cho phép ngươi rời núi. Tô Khả Nhi kéo nàng lại. Sư phụ không có ở đây. Tô Y Nhân cười mị mị hỏi ngược lại, ngươi cho là sư phụ sẽ cho phép ngươi khi hắn không có ở đây cùng ngươi rời đi Vạn Vân Sơn. Trên người ta nhiều pháp khí hộ thân, sư phụ ngầm cho phép ta đi tìm hắn. Tô Khả Nhi cố chấp nói, sư phụ không có ở đây còn có trưởng môn sư huynh, còn có ba vị lão sư huynh trợ giúp trưởng môn sư huynh quản lý công việc hàng ngày ở Thiên Thành Cung. Dù sao, ngươi không thể xuống núi. Tỷ tỷ, ta là nhất định phải ra cửa chơi. Nếu như ngươi không đồng ý, tự ta trộm chạy ra ngoài. Không nhịn được hai tay chống eo, Tô Y Nhân cáo kỉnh uy hiếp nói. Ngươi nói, ngươi để cho ta và ngươi cùng đi ra ngoài, hay để cho ta một thân một mình đi ra ngoài? Nàng đem thân thể nguyên chủ lúc đối mặt tỷ tỷ sinh đôi điêu ngoa vô lệ phát huy đến mức tận cùng. Ôn nhu Tô Khả Nhi cau mày u sầu do dự thật lâu, cuối cùng không thể làm gì bảo, chúng ta cùng đi ra ngoài tìm sư phụ. Nàng quá tư niệm sư phụ rồi. Muội muội, tới, đưa cái này đeo lên thử một chút. Ta tới giả trang tiểu khất cái. Nàng cầm lên ngạch sức muốn đeo lên đầu Tô Y Nhân. Chớ, đây là tiểu pháp khí sư phụ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ta nếu là cướp dùng trong lòng hắn nhất định mất hứng. Tô Y Nhân vội vàng tránh né nói, trong lòng bị cảm động đến không được. Cái tỷ tỷ này thật không tệ, so thường thường chỉ lo mình chơi đem nàng quên biểu tỷ ôn nhu tỉ mỉ nhiều. Không có sao, ta không nói hắn làm sao sẽ biết. Tô Khả Nhi nói, đuổi theo Tô Y Nhân, cố ý muốn đem cái hộ thân pháp khí này đeo đến trên đầu của nàng. Không thể, không thể. Tiểu Phượng Hoàng đuổi theo Tô Khả Nhi nói, chủ nhân đặc biệt đưa cho ngươi, không thể để cho người khác dùng. Nó nhớ kỹ chủ nhân ra lệnh muốn nó trông chừng Tô Khả Nhi đây. Hồng Ma Tước, ta sớm muộn có một ngày lấy hết lông Phượng Hoàng của ngươi. Tô Y Nhân bất mãn kêu lên, hướng Tiểu Phượng Hoàng cua múa quả đấm. Ta không phải là Ma Tước, ta là Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng tức giận nói, đuổi theo nàng mổ tóc của nàng. Tiểu Phượng Nhi đừng nóng giận, nàng là nói chơi. Tô Khả Nhi vội vàng ngăn trở Tiểu Phượng Hoàng. Hừ, dù sao chính là không thể để cho người nào ngoài ngươi ra dùng. Tiểu Phượng Hoàng biết quan hệ nàng cùng chủ nhân, cũng không dám quá vi phạm lời của nàng, giận dỗi bay ra ngoài, nghỉ ở trên nhánh cây trong sân. "Tỷ tỷ, ngươi so với ta càng cần hơn." Tố Y Nhân cười hì hì nói, "Ngươi so với ta đẹp rất nhiều nha, không ngụy trang tốt sẽ bị nam nhân cướp đi." Giơ hai tay lên, nàng làm bộ muốn nắm ngực nàng. Muội muội Tô Khả Nhi thẹn thùng hai tay ôm ngực, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ phồng phải đỏ bừng, ngay cả lỗ tai khéo léo mượt mà cũng trở nên thật giống như hồng ngọc mài giũa mà thành. Nàng mới vừa 16 vốn là đẹp phải không gì sánh kịp, cùng sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân hợp thể song tu sau, không chỉ có tu vi tăng nhiều, kiều diễm thiếu nữ thanh nộn ngây thơ từ từ phai đi, mi mắt đang lúc mơ hồ triển hiện mấy phần quyến rũ của phái nữ thành thục. Nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành tốt thân thể bởi vì nam nhân làm dịu a hộ, ở ngắn ngủn trong một năm rưỡi trở nên lõm đột rõ ràng đường cong là lướt, giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy một cỗ hấp dẫn làm người ta hít thở không thông. "Tới, ta cho ngươi đeo lên." Tô Y Nhân từ trong tay nàng cầm lấy ngạch sức, đem hai đóa xanh biếc ngọc hoa mai chia ra đội lên hai bên búi tóc nàng, điều chỉnh mấy hạt châu lớn bằng ngón cái treo trên dây bạc. Sau đó lui về phía sau mấy bước thưởng thức. Tô Khả Nhi đưa tay chạm vào phía trên xanh biếc ngọc ngân hoa mai nơi có khắc chế pháp trận. Trên ngân hoa mai xanh biếc ngọc ánh sáng lóe lên một cái. Hoa Tố Y Nhân nhìn, ngạc nhiên kêu lên. Trước mắt dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ từ từ mơ hồ, chờ nàng nháy mắt mấy cái nữa cẩn thận nhìn. Tuyệt mỹ thiếu nữ đã biến thành một lông mày thô ngắn, mắt con cua, đôi môi dày. Dáng người có thể so với tấm định quỳ xấu xí thiếu nữ. Thiếu nữ xấu xí Tô Khả Nhi hơi nhíu lại mi, nói, ta không thích dung mạo này, nhưng đây là sư phụ tự mình thiết định, ta cũng không có cách nào. Tô Y Nhân che miệng thẳng cười. Sư phụ đương nhiên là hy vọng Tô Khả Nhi càng không bị người chú ý càng tốt. Tô Khả Nhi trừ dung nhan tuyệt mỹ bên ngoài còn là thuần âm thân thể, nếu như bị tu chân giới biết, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều không có tiết tháo nam tu sĩ cướp đi song tu, mà không chỉ là đùng làm một tu luyện lò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7: Cửu Châu Đại Lục bốn phía giáp biển, Bình Nguyên Đông Nam bộ con sông đông đảo đất đai phì nhiêu, Bắc bộ quanh năm tuyết đọng, Tây bộ địa hình cao bao gồm núi sa mạc cùng sa mạc, Nam bộ dãy núi rộng rãi rừng rậm răng đầy. Trên đại lục có 6 thế tục quốc gia, chia ra làm Vĩnh Thái, Bắc Linh, Cảnh Long, Nam Tường, Khôn Nguyên, Thiên Nguyên. Vĩnh Thái đế quốc ở vào Cửu Châu Đông Nam Bình Nguyên, quốc thổ thế lực lớn mạnh nhất, dân số nhiều nhất. Cảnh Long quốc quốc thổ bao gồm trong đại lục Nam Bình Nguyên, đất vàng cao nguyên, quốc thế xếp dưới Vĩnh Thái. Đại lục Đông Bắc bộ Bắc Linh quốc quốc thổ nhỏ nhất, so với tỉnh lớn nhất của Vĩnh Thái đế quốc lớn hơn một chút. Nam Tường quốc ở vào đại lục Nam Bộ, dân tộc nhiều nhất, triều đình thế yếu, thế lực địa phương cùng trung ương quanh năm tranh quyền. Khôn Nguyên quốc ở phía đông Nam Tường quốc, cùng tiếp giáp Vĩnh Thái, là trong 6 quốc gia duy nhất một quốc gia là nữ chủ đang nắm quyền. Bởi vì địa hình đặc biệt, Vĩnh Thái đế quốc không cách nào đối với Khôn Nguyên quốc quanh năm động binh, chỉ có thể nhìn nam tử đành phải ở dưới nữ nhân. Độc lập với thế tục quốc gia, môn phái tu chân thế lực tương đối lớn có 20-30, lớn nhất Thăng Tiên môn có đệ tử chính thức gần 2 vạn, đệ tử ký danh gần 10 vạn. Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung ở vào trước 10 môn phái tu chân giới, bởi vì bên ngoài không lạm thu đệ tử, dạy đệ tử căn bản cũng có thể trở thành hợp cách đạo nhân, tức nhất phẩm tu sĩ, trụ cột tu luyện đánh xuống sau cũng có thể vượt qua xa người tuổi thọ tự nhiên. Vạn Vân Sơn chỗ Nam Tường quốc cùng Khôn Nguyên quốc có đường ranh giới từ thiên nhiên tạo thành, Thiên Thành Cung tọa lạc tại Vạn Vân Sơn phía Nam, nếu như không nên đem thế ngoại tu sĩ phân ra quốc tịch, Thiên Thành Cung người hẳn coi như là người Nam Tường quốc. Tô Thị tỷ muội dựa theo sư môn thói quen, từ Tây Nam Sơn khẩu đi ra ngoài, đầu tiên đến Nam Tường quốc Thanh Dương Thành. Tô Y Nhân đem búi tóc kéo tung, cố ý bóp loạn cào cào, ở trên mặt lau một tầng hương trô thật mỏng, lại dùng nồng nặc nước thuốc đem bên trái cánh mũi nho nhỏ hạt mụn tô thành đoàn màu sâu hạt sắc, mặc vào một bộ màu xám cho thô áo vải thường, trên lưng một bao bố cũ, nàng đem mình trang phục thành tên khất cái nữ lưu lạc. Tu Khả Nhi mặc nửa cũ không mới nhưng giặt phải sạch sẽ quần áo đi theo phía sau nàng, trong tay giơ lên một bọc quần áo màu lam đậm, trên vai đứng một con chim nhỏ màu đỏ. Một nữ tên khất cái, một xấu xí nữ, hai người kết bạn đồng hành, thật đúng là không ai nguyện ý đi tới gần các nàng. Muội muội, tên khất cái không có tiền, ngươi như thế này thế nào đi mua đồ? Thấy Tô Y Nhân hướng một quán cơm trong Thanh Dương Thành đi tới, Tô Khả Nhi nở nụ cười. Muội muội một mực không muốn nói lại cuộc sống nghèo khó khi còn nhỏ, không nghĩ tới lần này nàng nhớ khổ bỏ ngọt, chủ động giả trang làm tên khất cái. Giống như năm đó các nàng cùng mẫu thân ba người xấu xí hóa dung mạo ngoài đường phố ăn xin như vậy. Đương nhiên là ngươi mua đồ ăn uống đi. Tỷ tỷ, muội muội ta không có tiền. Tô Y Nhân đương nhiên nói. Trong càn khôn túi da màu đen của nàng có chút vàng bạc tài bảo, nhưng năm được mùa đề phòng năm tai ương, nàng quyết định tiêu phí trên đường toàn bộ để cho đã có cơm phiếu lâu dài Tô Khả Nhi gánh nổi. Tô Khả Nhi không phải là nữ chủ sao? Nàng vận khí cực kỳ tốt, sẽ có oan đại đầu nam nhân vì nàng tài trợ. Ta đem tiền dương của sư phụ mở ra, từ bên trong lấy không ít ngân lượng, hẳn đủ chúng ta dùng tới một trận. Tô Khả Nhi hoàn toàn thất vọng. Các tu sĩ trừ vì mình luyện chế linh đan phụ trợ tu luyện, còn thường thường luyện chế một ít đan dược có kéo dài tuổi thọ đến thế tục đi mua, đổi lấy vật liệu cuộc sống. Thiên Thành Cung đan dược là Thiên Thành Cung nguồn gốc thu vào chủ yếu. Hơn nữa Thiên Thành Cung tu sĩ thay đám quyền quý chữa bệnh quanh năm, Thiên Thành Cung không thiếu tiền xài. Sư phụ đem tài vật giao cho ngươi trông coi nha. Tô Y Nhân cười hì hì trêu, hắn đơn giản đem ngươi khi người bên trong. Tô Khả Nhi một xấu hổ, lướt qua Tô Y Nhân đi trước tiến vào quán cơm. Nàng hoài nghi muội muội đã biết tư tình của nàng cùng sư phụ, nhưng chỉ cần muội muội một ngày không nói rõ, nàng liền một ngày làm hồ đồ. Tô thị tỷ muội mang theo đem đẹp vũ quan cùng đuôi linh cũng thu đích tiểu phượng hoàng ở Thanh Dương Thành ăn ăn vui đùa một chút đi dạo hơn nửa ngày, mua một ít cuộc sống nhu phẩm cần thiết sau, hướng bọn sa phu đi đường dài hỏi thăm đường đi Long Hồn Sơn của Cảnh Long Quốc. Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn, khoảng cách nơi này thật là xa, các ngươi nhất định phải đi. Một người phu xe trung niên la hoảng lên, cách nơi này có 700-800 dặm đường, trên đường còn phải ngồi thuyền vượt núi, không có 2 tháng là không đến được. Vị đại gia này, ta muốn hỏi là, từ Thanh Dương Thành lên đường, hướng phương hướng nào có thể đi đến Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn? Tô Khả Nhi hỏi. Nàng cùng Tô Khả Nhi làm sao có thể ngồi xe ngồi thuyền vượt núi băng đèo đây? Các nàng sẽ ngự kiếm phi hành thuật, mặc dù xa không có chân quân sư phụ bay cao nhanh hơn, nhưng cũng so bình thường xe ngựa mau hơn.